ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên anh ta chỉ biết thu xanh ở Hải Sơn, còn tưởng rằng cô đến đây để giải sầu. Hoàn toàn không biết Thu Xanh đã có một cô con gái. Văn Hòa Sương ngày thường ăn mặc rất tươi tắn, áo thun, quần sót ngắn đến đầu gối, tóc mái cắt ngắn ngủn, đeo ba lô hai vai, trên mặt còn mang một chiếc kính râm phi công. Anh ta nhìn thấy Thu Xanh, cười tươi rói chạy về phía cô, lộ ra hai chiếc răng nanh đáng yêu. Thu Xanh đứng dậy, vẫy tay với anh ta. Sao cô lại ngồi ở chỗ trẻ con chơi vậy? Thu Xanh hai tay đút trong túi áo gió, chỉ về phía ghế vui chơi, đang đợi con gái tôi. Vẻ tươi cười rạng rỡ vẫn còn trên mặt Văn Hòa Sương. Cô đùa gì vậy? Cô làm gì có con gái? Thu Xanh quay đầu lại, dùng ngón tay chỉ một cô bé tóc buộc đuôi ngựa đang chơi trong công viên. Kia kìa, con gái tôi đấy. Nói xong, chị lại gọi về phía bên kia. Tiểu Đồng, đừng chui vào cái lỗ đó, đầu sẽ bị kẹt đấy. Cô nhóc béo ngoan ngoãn rút đầu ra, vịn vào lan can, hướng về phía Thu Xanh nở một nụ cười rạng rỡ. Mẹ ơi, con khát. Thu Xanh quay người cầm lấy chiếc cốc nước trẻ em hình Mickey đặt trên bàn, đi đến bên lan can, đưa ống hút đến miệng con bé. Thu Xanh đút Tiểu Đồng uống nước xong, lại quay về chỗ Văn Hòa Sương. Anh đợi một lát nữa, chắc con bé lát nữa chơi mệt. Đợi con bé ra đây tôi đưa anh về. Văn Hòa Sương vẫn còn chìm đắm trong cú sốc nữ thần đột nhiên có một cô con gái. Vẻ mặt ngơ ngác như người mộng du. Nghe thấy Thu Xanh nói, anh ta ngơ ngác quay đầu. À, đi đâu? Thu Xanh, đến nhà tôi xem tiến độ quần áo búp bê chứ sao? Chẳng phải anh đến vì việc này sao? À, đúng rồi, anh ta lại như người mộng du gật đầu. Tiểu Đồng chơi đến mồ hôi nhễ nhại cả trán, bím tóc nhỏ cũng xóa ra, quần áo nhàu nhĩ vì lăn lộn trong công viên. Thu Xanh bảo bé xỏ tắt đứng trên ghế chờ, lấy lược trong túi ra chải tóc cho con, rồi lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán em. Cô nhóc đứng trên ghế, ngoan ngoãn để mẹ nghịch tóc, đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn chằm chằm Văn Hòa Sương. Chú là ai? Văn Hòa Sương vẫn còn đang mơ màng. Thu Xanh liếc nhìn anh ta, giải thích với con, đây là bạn của mẹ, con gọi chú là anh đi. Tiểu Đồng từ chiếc cặp sách nhỏ của mình lấy ra một gói kẹo cầu vồng đưa cho Văn Hòa Sương. Văn Hòa Sương thấy vậy, vội vàng xua tay, tôi không ăn, cảm ơn cháu, mở ra giúp con. Văn Hòa Sương nhận lấy gói kẹo cầu vồng, mở ra, đưa lại cho cô nhóc. Tiểu Đồng cầm lấy gói kẹo cầu vồng đã mở, dùng hai ngón tay béo tròn nhón một viên đưa qua. Cho chú nè. Văn Hòa Sương đành chịu nhận lấy, bỏ vào miệng, dùng răng hàm cắn, rõ ràng là đường, nhưng vị lại chua xót. Thu Xanh chỉnh trang lại cho Tiểu Đồng xong, rồi đưa cả hai người bắt xe về nhà. Trong nhà quả thật có dép lê của đàn ông của Trung Cần, nhưng Trung Cần có thói quen sạch sẽ, ghét nhất người khác động vào đồ dùng cá nhân của mình. Thu Xanh tìm một đôi dép lê dùng một lần loại khách sạn cho Văn Hòa Sương thay. Từ khi bước vào căn nhà này, Văn Hòa Sương vẫn luôn âm thầm quan sát. Trong nhà sáng sủa sạch sẽ, không thấy dấu vết có người đàn ông cùng sinh sống. Phía cửa ra vào quả thật có một đôi giày da nam, nhưng Văn Hòa Sương trước đó trên mạng đã thấy rất nhiều phụ nữ sống một mình sẽ cố ý bày một đôi giày đàn ông ở cửa, tránh cho người giao đồ ăn hoặc chuyển phát nhanh đến cửa phát hiện ra tình trạng sống đơn thân của mình. Văn Hòa Sương đi đến phòng khách, rồi lại quay đầu nhìn đôi giày da nam màu đen kia. Bề mặt giày không dính một hạt bụi, quả nhiên không giống như có người thường xuyên đi. Cửa phòng ngủ chính đang mở, anh ta nhìn thấy bên trong trang trí là phòng trẻ em với đủ màu sắc cầu vồng. Nếu trong nhà có đàn ông thì phòng ngủ chính chắc chắn là phòng của hai vợ chồng. Điều này càng khiến Văn Hòa Sương chắc chắn rằng Thu Xanh chỉ một mình nuôi con gái ở đây. Thu Xanh dẫn Văn Hòa Sương đến phòng làm việc, đưa cho anh ta xem một vài sản phẩm dở dang hiện tại. Hình dáng ban đầu thì có rồi, chỉ là chi tiết thì chưa xong. Sau này tôi có thể chụp ảnh gửi cho anh xem. Tuy rằng chỉ là hình dáng ban đầu, nhưng đã có thể thấy được thiết kế và kỹ thuật tinh xảo. Văn Hòa Sương nhìn chiếc váy với hoa văn phức tạp kia. Đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Cô cũng vất vả lắm. Thu Xanh còn tưởng anh ta đang nói việc làm ra những bộ quần áo búp bê này rất vất vả. Gật đầu đồng ý, đúng là rất vất vả. Cô trông tiều tụy, Thu Xanh, đúng vậy, một mình trông con, buổi trưa không ngủ trưa được. Văn Hòa Sương vẻ mặt phức tạp nhìn Thu Xanh, đáy mắt thoáng hiện vài tia xót xa. Còn định nói gì nữa? Thu Xanh đột nhiên nói, anh ra ngoài đợi tôi một lát, tôi vừa hay sao chép xong bản thảo đã sửa cho anh mang về. Đỡ phải sau này lại scan. Anh ta đi ra khỏi phòng làm việc nhỏ của Thu Xanh. Đến phòng khách, ngồi xuống sofa, Tiểu Đồng cưỡi chiếc xe ba bánh êm ru. Giỏ xe phía trước đựng đầy đồ ăn vặt, xe kéo phía sau chở đầy thú nhồi bông. Con bé đang chơi trò xe buýt, đám thú nhồi bông là hành khách của em. Xe ba bánh chạy đến trạm, Tiểu Đồng liền xoay người xách một con thú nhồi bông ra. Bịch. Một tiếng ném xuống đất, đến trạm rồi, mời về nhà, sau đó lại đạp xe con chạy đến trạm dừng xe buýt tiếp theo. Văn Hòa Sương đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này, thầm nghĩ, đứa bé này thật đáng thương. Ba không ở bên cạnh, mẹ thì bận công việc, bé chỉ biết tự chơi một mình. Anh ta hoàn toàn chìm đắm trong sự tự thương cảm. Hận không thể ngay lập tức khiến đứa bé gọi mình một tiếng ba. Để anh ta bù đắp cho con bé một tuổi thơ trọn vẹn. Cháu bé ơi, lại đây. Văn Hòa Sương vẫy tay với Tiểu Đồng. Tiểu Đồng đạp xe ba bánh đến. Làm gì? Văn Hòa Sương thân thiết hỏi. Cháu tên gì? Cháu tên Trung Vân Đồng. Quả nhiên là họ Trung. Văn Hòa Sương không dám hỏi Thu Xanh ba của đứa bé là ai. Nhưng anh ta đoán, chắc là học trưởng Trung Cẩn. Nhưng Trung Cẩn và Thu Xanh đã ly hôn rồi. Xem tình hình hiện tại, đứa bé chắc chắn là được giao cho Thu Xanh nuôi dưỡng. Anh ta không biết Trung Cẩn hiện tại cũng ở Hải Sơn. Còn tưởng rằng Trung Cẩn vẫn còn ở đội điều tra hình sự kinh thị. Sau đó, vị tổng tài giỏi suy diễn lại tự vẽ ra một đống cốt truyện cầu huyết. Giữa hai người chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó không thể tha thứ. Thu Xanh không muốn nhìn thấy Trung Cẩn, nên mới đưa con trốn đến một nơi xa xôi như vậy. Tiểu Đồng lúc này chính là vì không có ai chơi cùng, nên con bé tự chơi. Bây giờ hiếm khi có người chủ động để ý đến mình. Cô nhóc nghịch ngợm liền bắt đầu giở trò. Con bé đặt đôi chân béo tròn xỏ đôi tất năm ngón màu cầu vồng lên thanh ngang của xe ba bánh. Hếch cằm về phía Văn Hòa Sương. Muốn chơi không? Văn Hòa Sương bị thứ tình thương của người cha không tên dâng lên làm choáng váng đầu óc. Lập tức gật đầu đồng ý. Được thôi. Chơi gì nào? Cháu đã cưỡi ngựa lớn bao giờ chưa? Đầu ngón chân tròn xoe của Tiểu Đồng giật giật. Cái gì là cưỡi ngựa lớn? Cưỡi ngựa lớn là trò chơi Văn Hòa Sương thường chơi với ba khi còn nhỏ. Ba quỳ rạp xuống đất làm ngựa lớn. Con ngồi trên lưng ba. Ba bò khắp nhà. Đó gọi là cưỡi ngựa lớn. Nghĩ đến đây, Văn Hòa Sương càng cảm thấy chua xót. Ba không ở bên cạnh. Bé thậm chí còn chưa được cưỡi ngựa lớn. Âm thầm thề phải cho bé một tuổi thơ trọn vẹn. Anh ta lập tức quỳ xuống đất, nằm sấp xuống, quay đầu nói với Tiểu Đồng, trèo lên đi, chú cho cháu cưỡi ngựa lớn. Tiểu Đồng lập tức từ chiếc xe ba bánh nhỏ xíu trèo xuống. Không chút do dự bò lên lưng Văn Hòa Sương ngồi, túm lấy tóc anh ta để giữ thăng bằng. Không cần ai dậy cũng lớn tiếng hô, đi, Còn Văn Hòa Xương, ngay khoảnh khắc Tiểu Đồng ngồi xuống lưng anh ta, eo anh ta lập tức sụt xuống một chút. Đứa bé này nặng hơn trong tưởng tượng. Văn Hòa Xương cõng Tiểu Đồng bò hai vòng trong phòng khách. Eo và chân bắt đầu mỏi nhừ, sức lực dần dần không chống đỡ nổi nữa. Cô bé trên lưng phát ra tiếng cười vui vẻ. Nhanh lên, đi đi đi. Văn Hòa Xương nghĩ đây là một đứa trẻ đáng thương thiếu thốn tình thương của cha. Nghiến răng cắn chặt cõng bé bò thêm hai vòng nữa. Con còn muốn chơi, chú nhanh đi. Thấy anh ta dừng lại, đứa bé vung vẩy đôi chân béo tròn, thúc giục anh ta bò nhanh lên. Văn Hòa Xương thật sự không bò nổi nữa, nhỏ giọng thương lượng với con bé. Ngựa mệt rồi, lần sau chơi tiếp được không? Thật không biết thu xanh cho cô bé này ăn gì, còn mệt hơn cả tập tạ ở phòng gym. Dạ được ạ. Hiểu Đồng chống hai tay lên lưng Văn Hòa Xương, chuẩn bị nhảy xuống. Thu xanh cầm một chồng giấy photo đi ra, thấy cảnh tượng này, ngạc nhiên nói, Tiểu Đồng, con làm gì đấy? Sao con lại ngồi trên lưng chú? Con nặng thế, mau xuống đi. Vừa thấy Thu xanh ra, Văn Hòa Xương biết cơ hội thể hiện của mình đã đến. Anh ta cười sảng khoái lắc đầu. Không mệt đâu, bình thường tôi có tập thể hình. Chút cân nặng này của cháu không sao. Còn quay đầu nói với Tiểu Đồng. Đồng Đồng bám chắc vào nhé. Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Cô nhóc béo lập tức nằm sấp xuống, nằm trên lưng ngựa, vui vẻ kêu, xuất phát thôi. Eo Văn Hòa Xương lại chĩu xuống một chút. Anh ta thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng K, R, N gì sắp đứt của dây lưng. Lại miễn cưỡng bò thêm hai vòng. Ngay cả Thu Xanh cũng có thể thấy anh ta thật sự đã hết sức. Vội vàng bảo dừng trò chơi nguy hiểm này lại. Xem giờ thì Trung Cẩn cũng sắp về rồi. Thu Xanh đưa bản thảo đã sao chép cho Văn Hòa Xương. Trực tiếp đuổi anh ta đi. Chuyện Văn Hòa Xương đến Hải Sơn, Thu Xanh cũng không định nói với Trung Cẩn. Dù sao bây giờ người cũng đi rồi, không cần thiết tự tìm phiền phức. Nếu không Trung Cẩn chắc chắn lại nói mấy lời khó nghe. Hơn nữa, bản thân cô bây giờ và Trung Cẩn đều đã ly hôn, cũng không cần mọi chuyện đều phải báo cáo với anh. Vị trưởng phòng Trung không hề hay biết gì về chuyện này, hiện đã về đến khu dân cư. Sau khi đỗ xe xong, anh lại đi bộ đến siêu thị thực phẩm tươi sống ở cổng khu mua đồ ăn. Anh vừa bước vào siêu thị, Văn Hòa Xương ôm eo đi ngang qua cửa siêu thị. Hai người vừa vặn bỏ lỡ nhau một cách hoàn hảo. Trung Cẩn mua hải sản và một ít rau xanh nấm đậu phụ, chuẩn bị tối làm lẩu hải sản. Về đến nhà, anh thay dép lê, đặt giày ra xuống dưới tủ giày, đi trước vào nhà vệ sinh rửa tay, quần áo thay ra lập tức bỏ vào giỏ đồ bẩn. Vị trưởng phòng Trung có thói quen sạch sẽ, không thể chịu được trong nhà có một món đồ thừa nào. Cách chương